Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440 lại kêu một tiếng. Lời này vừa nói ra, những cái đó vừa mới đứng lên người, lại quỳ xuống, cùng kêu lên nói, tham kiến thiếu chủ. Ninh An phục hồi tinh thần lại. Nhìn quỳ trên mặt đất người nhăn nhăn mày, trầm mặc một hồi mới nói. Đứng lên đi, đa tạ thiếu chủ, mọi người nói một câu. Lại mới đứng lên, hảo, ta muốn tuyên bố sự tình các ngươi đã biết. Trước tiên lui hạ đi. Tạp Lạc Dạ bàn tay trắng vung lên. Đạm mạc nói, những người đó nghe vậy, cũng không dám ở trong đại điện mặt ở lâu. Liền nhất nhất cáo lui, 12 vương đem, 24 chấp pháp giả, 36 hộ pháp trừ bỏ Vũ cùng Huyết. Những người khác đều đã đi rồi. Trong đại điện mặt, đại trưởng lão mấy người vẫn như cũ quỳ gối nơi đó. Không có rời đi, Tạp Lạc Dạ nhìn thoáng qua bọn họ. Mắt tím hơi liềm ni. Ninh An tự nhiên biết bọn họ vì cái gì không có rời đi. Đơn giản chính là lo lắng nàng sẽ đối phó bọn họ. Huyết, đưa bọn họ dẫn đi. Diện bích một tháng, Tạp Lạc Dạ nhàn nhạt nói. Huyết nghe vậy, trong lòng cả kinh, nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh Tạp Lạc Dạ, không nói thêm gì, cùng Vũ cùng nhau mang theo đại trưởng lão 5 người rời đi. Chờ Huyết cùng Vũ sau khi rời khỏi, Ứng Hồng liền ôm Kim Kỳ Lân đến một bên đi chơi. To như vậy trong cung điện mặt cũng chỉ dư lại Ninh An cùng Tạp Lạc Dạ 2 người. Mang theo Ninh An một bên hướng cung điện bên ngoài đi đến. Tạp Lạc Dạ một bên nói. Ninh An, ngươi nương đâu? Hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn không có từ Ninh An trong trí nhớ mặt nhìn đến Thần Nhạc. Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, trong đầu mặt hồi tưởng nổi lên Hồng Nguyệt nói qua nói. Ninh An, thấy Ninh An không nói lời nào, Tạp Lạc Dạ cho rằng nàng không thoải mái, lo lắng hô một tiếng. Ninh An nghe vậy, nói, cha. Ta cũng không có gặp qua nương. Kêu như vậy tuổi trẻ tuấn mỹ người cha, nàng thật đúng là có điểm kêu không được, có loại hào kỳ quái cảm giác, hiện tại này thân thể diện mạo còn hảo, có thể cùng nàng cái này mỹ nhân cha so sánh với. Phía trước thân thể so với nàng cái này mỹ nhân cha còn muốn kém cỏi 3 phần. Xem ra nàng này mỹ nhân cha phụ thân lớn lên nhất định không kiên nhẫn. Điểm này xem nàng nhị gia gia Tạp Lạc Á sẽ biết. Ninh An, lại kêu một tiếng, Tạp Lạc Dạ hơi hơi cúi đầu, nhìn chăm chú vào Ninh An mắt tím bên trong tràn đầy ý cười. Gọi là gì? Ninh An trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, ngây ngốc hỏi một câu. Tạp Lạc Dạ nghe vậy, giật giật môi, tưởng nói lại không có nói. Ninh An thấy vậy, câu môi cười khẽ ra tiếng, hô. Cha, nàng cái này cha, thoạt nhìn lạnh nhạt không đem thế gian hết thảy để vào mắt. Trên thực tế, cũng không phải như vậy lạnh nhạt, Tạp Lạc Dạ trên mặt ý cười càng sâu, giơ tay sủng ái sờ sờ Ninh An sợi tóc, hướng tới bên ngoài đi đến. Ninh An đi theo hắn bên người, cùng hắn hàn huyên lên, thẳng đến sắc trời lại lần nữa đen xuống dưới, Tạp Lạc Dạ mới làm Ninh An đi nghỉ ngơi. Tu La trong thành, đèn đuốc sáng trưng, thành chủ phủ lúc sau cung điện, càng là một mảnh an tĩnh. Ninh An ngồi ở trên giường, đôi tay đặt ở đầu gối hai sườn, nhắm mắt tu luyện, đột nhiên, trong đầu mặt lại xuất hiện một bức hình ảnh. Đó là một cái có được hai cánh nữ tử, có quyến rũ xinh đẹp tóc bạc, tuyệt thế dung mạo, một đôi mắt tím phẳng phất liễm tận thế giới hết thảy phồn hoa. Lộng lẫy mê người. Mà nàng trước mặt, có 4 đem nhan sắc bất đồng kiếm, một phen màu đỏ, một phen màu tím, còn có một phen màu xanh lá, cuối cùng một phen còn lại là màu đen. Chỉ thấy nữ tử bàn tay trắng vung lên, kia 4 thanh trường kiếm liền hướng tới đối diện một đoàn xương đen bay đi. Cùng lúc đó, nàng kia 2 cánh huy động, liền hướng tới không trung bay đi. Hết chương.